Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2249, mong muốn là cái này. 6. Càng, tu luyện của hắn, cơ hồ đều là vây quanh nhục thân cường độ cùng nhục thân lực lượng mà đến. Bao quát lần tu luyện này, có điều, lần tu luyện này. Bởi vì tiền sử đế ngạc tinh huyết cùng thất sắc tuyết liên bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, không tự chủ ngược lại là cho hắn huyền khí cảnh giới chống đỡ một cái rất khủng bố cấp độ. Trọn vẹn phá hơn 10 tiểu cảnh giới, một lần bế quan, có thể đột phá hơn 10 tiểu cảnh giới, khả năng cũng liền Tô Trần rồi, giới chủ cảnh một tầng. Tô Trần chính thức trở thành giới chủ cảnh người tu võ. Có điều, trên thực tế, Tô Trần một chút cũng không có vì vậy mà kích động. Bởi vì, huyền khí cảnh giới bên trên điểm ấy đột phá, tương đối nhục thân mà nói, chênh lệch rất xa, thần ma luyện thể trực tiếp phá một cái tiểu cảnh giới. Nhục thân cường độ cùng lực lượng, gấp bội còn nhiều hơn. Ha ha. Khái niệm gì đâu, hiện tại, hắn thi triển cùng nhau thủ đoạn, thuần túy nhục thân lực lượng, có thể đạt đến 15.000 lực lượng hỗn độn trở lên. 15.000 lực lượng hỗn độn lại là một cái khái niệm gì? Chí ít, đồng dạng giới chủ cảnh 8 tầng người tu võ, không có cái này lực lượng, đến đồng dạng giới chủ cảnh 9 tầng mới có thể có A. Đây vẫn chỉ là thuần túy lực lượng A. Nếu là tăng thêm tứ đại trụ diện chí bảo đâu? Nếu là tăng thêm 7 đoạn kiếm vận đâu? Nếu là tăng thêm huyễn tinh đâu? Tăng thêm trung cổ thành đâu? Tăng thêm trảm thương kiếm trận đâu? Công kích của hắn, đến mạnh bao nhiêu? Chính Tô Trần cũng không xác định. Có điều, nghĩ đến hết thảy giới chủ cảnh, bao quát giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong, đều chịu không được hắn một lần công kích a. Còn có nhục thân lực phòng ngự, Tô Trần xác định, hiện tại, chính mình là không hoàn thủ, làm bia ngắm, giới chủ cảnh 9 tầng trở xuống người tu võ, đều không phá được da của hắn. Ngoài ra, bởi vì có tam lực chuyển hóa tại, trên thân thể điên cuồng tiến bộ, chẳng khác gì là thần hồn bên trên điên cuồng tiến bộ. Đang bế quan phía trước, hắn tại tam lực chuyển hóa dưới thần hồn hồn lực. Liền để Phong Ngâm Khinh đều sợ ngây người. Nếu như là hiện tại thế nào? Ân, hiện tại nếu là tại tam lực chuyển hóa dưới. Thần hồn của hắn hồn lực tổng lượng. Là trước khi bế quan gấp 2-3 lần. Loại này bất khả tư nghị hồn lực lượng. Một khi tu luyện lại Phong Ngâm Khinh hồn kỹ. Có thể nghĩ sẽ có như thế nào kinh hỉ. Tiết Xí thật sự là một cái rác rưởi. Tô Trần nhịn không được nhả rãnh một câu. Tiền sử đế ngạc tinh huyết khủng bố như vậy. Tiết Xí phục dụng một chuyến. Vậy mà liền cái kia đức hạnh. Quả thực là vũ nhục tiền sử đế ngạc tinh huyết. Dựa theo Tô Trần đánh giá. Tiết Xí hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết trình độ. Khả năng cũng liền 10% cũng chưa tới. Thuần túy lãng phí a. Còn có một chiêu, đế ngạc man thôn, sao? Tô Trần ánh mắt lại bày ra. Hoàn toàn hấp thu tiền sử đế ngạc tinh huyết. Tô Trần còn chiếm được giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa một chiêu tiền sử đế ngạc bản mệnh thần. Thông, rất mạnh, cực mạnh. Tô Trần xác định, một chiêu này, đế ngạc man thôn. Hoàn toàn có thể làm áp đáy hòm đại chiêu một trong A. Thật sự là kiếm lợi lớn. Tô Trần nhếch miệng cười một tiếng. Cực kỳ hưng phấn. Lần bế quan này, thu hút lớn vượt quá tưởng tượng. Tiền sử đế ngạc tinh huyết cũng quá lớn đáng sợ rồi. Không phải tiền sử đế ngạc tinh huyết đáng sợ, là của ngươi thể chất đáng sợ. Cửu Ôn nhịn không được nói. Người khác thôn phệ một giọt tiền sử đế ngạc tinh huyết, chỉ có thể hấp thu 10%, 20, đều coi là tốt. Người cái này biến thái thể chất, biến thái thần phủ, lại 100% hấp thu. Hắc hắc, Tô Trần cười hắc hắc. Tiếp theo, hắn lại thu liễm tiếu dung, híp mắt lại, hơi hơi dương mắt, có người khi dễ ta tiểu nha hoàn a. Thánh khoán, có vẻ như trong tay ta a. Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, khóe miệng nhiều hơn một tia lãnh sắc. Thiên hành phủ đệ cửa ra vào, bầu không khí quái dị rồi. Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Tần gia thất trưởng lão, vậy mà tại trầm mặc, hơn nữa trầm mặc mười mấy hô hấp sau, hai cái lão giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó đã như vậy, vị cô nương này, lão hủ hai người mặt dạn mày dày cùng các ngươi lãnh giáo một chút đi. Tần gia thất trưởng lão mở miệng, cuối cùng hai cái này lão giả vẫn là quyết định muốn động thủ. Không động thủ không được, thánh khoán rất trọng yếu, không biết xấu hổ cũng không cần mặt đi. Đáng chết. Phong Ngâm Khinh hơi hơi cắn răng, đáy lòng mắng nhỏ một câu, hai cái này không biết xấu hổ lão đông tây cũng không tính cái gì, cần phải giải quyết hai cái này lão đông tây, lại muốn mở ra phong ấn, không đáng, thật sự là không đáng. Gặp Phong Ngâm Khinh thần sắc có từng tia biến hóa, Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão nhìn ở trong mắt, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trước mắt cái này quỷ dị hồn tu tiểu cô nương cũng sợ, vậy là tốt rồi. Tần lão đầu, nếu không ngươi lên đi. Bàng gia ngũ trưởng lão nghĩ nghĩ đạo, mặc dù ỷ lớn hiếp nhỏ, đủ không biết xấu hổ, có thể hai đánh một lời nói cũng quá cái kia gì. Bàng lão đầu, ngươi xuất thủ tốt. Tần gia thất trưởng lão hừ một tiếng, trước mắt cái này hồn tu tiểu cô nương tuyệt đối có bối cảnh, lai lịch không nhỏ. Bàng lão đầu không muốn ra tay, hắn làm sao nghĩ ngươi. Bàng gia ngũ trưởng lão sắc mặt hơi hơi âm trầm, vừa định muốn nói gì, đột nhiên, nếu không các ngươi không nên tranh cãi, cùng tiến lên. Được, một đạo nhẹ bỗng âm thanh nhộn nhạo lên, Tô Trần xuất hiện, đứng tại Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y trước người. Trong chốc lát, Phong Ngâm Khinh nhẹ nhàng thở ra, càng là nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Trước khi bế quan là nửa bước thần chủ cảnh, bế quan về sau là giới chủ cảnh một tầng. Đây là gạm thuốc. Phong Ngâm Khinh có trực giác, trước mắt cái này Tần gia cùng Bàng gia hai cái lão đầu thêm lên, làm không cẩn thận đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Tô Trần không nên hồ nháo. Cách đó không xa, Thẩm Thiên Thạch cuối cùng mở miệng, mặc dù Tô Trần đi thẳng đến giới chủ cảnh một tầng, nhưng hắn lâu dài đối với giới chủ cảnh 8 tầng lão quái vật kính sợ cùng sợ hãi, vẫn để cho hắn cảm thấy Tô Trần không phải Tần gia cùng Bàng gia hai lão quái này vật đối thủ. Hắn không hy vọng Tô Trần lẫn vào, đã là tam đẳng thế lực cấp bậc, dính vào chính là muốn chết. Nam Vân Y đôi mắt đẹp có chút phức tạp, Tô Trần vậy mà xuất hiện, cứu mình, tiểu tử, ngươi là ai? Tần gia thất trưởng lão thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, 500 tuổi không đến, giới chủ cảnh một tầng, rất chấn động, tuổi tác, quá nhỏ, này thiên phú, quá đáng sợ rồi, người trẻ tuổi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lão phu có thể hiểu được, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng thật là một loại hảo thủ đoạn, có điều, người cũng phải có mệnh mới được a. Bàng gia ngũ trưởng lão âm trầm cười, đối mặt Phong Ngâm Khinh, hắn nhìn lên tới, tựa hồ còn rất hòa ái. Đó là bởi vì hắn suy đoán Phong Ngâm Khinh sau lưng có hắn không chọc nổi. Có thể Tô Trần, tính là gì? Chẳng lẽ Tô Trần, hắn cũng không thể trêu vào? Đáy lòng của hắn bởi vì Bàng Trác ba người trọng thương lửa giận, đang tìm không thấy người phát tiết đây. Không nghĩ tới, có sâu kiến đưa đến cửa. Không phải sao? Chung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Ức Phấn Đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần đây là muốn đối mặt giới chủ cảnh 8 tầng lão quái vật sao? Tô Trần còn có thể sáng tạo vô thượng thần thoại thần tích sao? Các ngươi mong muốn là cái này à? Thánh khoán, nó gọi là thánh khoán sao? Sau một khắc, muôn người chú ý dưới, Tô Trần đột ngột cười, có chút nghiền ngẫm cùng tò mò. Hắn giơ tay lên, trong tay cầm một cái ngọc bội đồng dạng, hiện đầy phù văn cùng hoa văn ám hắc sắc ngọc phiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.